Chương 2304, nói dụ, có nhân khi dễ vị hôn thê của ngươi, 1. Quân Mộ Nhan, không, quân đại thần, quân đại gia, ta sai rồi, cầu ngươi van cầu ngươi tha ta một cái mạng chó. Ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi giật đồ bình trưởng lão lúc này có lẽ thật sợ vỡ mật, lại phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, một bên dập đầu một bên cầu khẩn. Mộ Nhan nhíu mày, không nói gì. Lạc Vũ lại là khinh bỉ nói, trời dám cửa người đều là như thế sợ đồ bỏ đi sao? Cơ hồ hắn vừa dứt lời, bình trưởng lão lại bỗng nhiên luồn lên tới. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu đen tiểu kiếm, hướng phía Lạc Vũ phần bụng hung hăng đâm đi qua. Mộ Nhan tử vừa mới ngay tại đề phòng hắn, gặp một lần hắn động tác. Thất Tuyệt kiếm nhanh như thiểm điện, thẳng tước hắn thủ đoạn. A bình trưởng lão một tiếng hét thảm, cầm kiếm tay trực tiếp bị chém đứt, rơi trên mặt đất. Mộ Nhan hung hăng một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, dẫm lên lồng ngực của hắn cười lạnh nói, muốn chơi đánh lén cũng không nhìn một chút mình có hay không bản lãnh này. Bình trưởng lão đau cả khuôn mặt đều vặn vẹo cùng một chỗ, lại giữ tợn thét to, quân Mộ Nhan, ngươi nhất định phải chết, các ngươi đều chết chắc, ta trời dám cửa lão tổ đã tới xa la bí cảnh, ngươi nếu là không muốn chết rất thảm, tốt nhất hiện tại liền thả ta. Mộ Nhan híp híp mắt, đột nhiên thần sắc biến đổi. Lấy tay bắt lấy bình trưởng lão, quát chói tai một tiếng. Lui Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt phản ứng cũng là cực nhanh. Ba người nháy mắt thối lui đến ngoài mấy chục thước. Ầm ầm tiếng vang, một đạo lôi rơi vào ba người nguyên bản đứng địa phương. Cổ Anh Long cùng Tiết Định Thiên thân hình chậm rãi hạ xuống. Sắc mặt hai người đều khó nhìn tới cực điểm. Sắc bén như đao ánh mắt đảo qua từ xa la bí cảnh bên trong ra tất cả mọi người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Anh Long phẫn nộ quát. Những người khác đâu, các ngươi làm sao lại làm thành dạng này? Tiết Định Thiên nhìn quanh một tuần, không nhìn thấy Tiết Hoài Nghĩa, càng là sắc mặt đại biến. Đại công tử đâu, Tiết Trung đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Những vấn đề này, cơ hồ là bí cảnh bên ngoài tất cả tu sĩ nghi vấn trong lòng. Mà trời giám cửa đệ tử cùng Tiết gia hạ nhân, lúc này tựa như là rốt cuộc tìm được phát tiết miệng, từng cái tranh nhau chen lấn kêu khóc nói ra sự tình mọn nguồn. Nhưng dù là những người này nói rất rõ ràng, dù là có nhiều người như vậy ngôn từ làm chứng, đám người lại hoàn toàn nghe mộng. Cái gì gọi là Tiết Hoài Nghĩa bị giết, cái gì gọi là trời giám cửa bị đoạt bảo bối, còn cơ hồ toàn diện, cái gì gọi là xuất khiếu kỳ trưởng lão, tất cả đều bị quân Mộ Nhan một người làm lật ra. Các ngươi xác định đây không phải đang giảng chê cười sao? Cái này quân Mộ Nhan tu vi, bất luận nhìn thế nào, đều chỉ có nguyên anh nhất giai. A Tiết Định Thiên nghe đám người tự thuật, nhìn xem chỉ còn lại tới mèo con hai ba con Tiết gia hạ nhân, kém chút không có trực tiếp ngất đi. Tiết Hoài Nghĩa chết rồi, Tiết gia kế hủy một cái người thừa kế về sau, lại chết một cái người thừa kế, hắn sẽ đi muốn thế nào? Cùng gia chủ bàn giao, Cổ Anh Long càng là khí toàn thân phát run. Một đôi chim ưng giống như con mắt nhìn chằm chằm Mộ Nhan, quân Mộ Nhan, Tiêu Diêu thất tử, hảo hảo thật sự là quá tốt, đến cùng là ai cho các ngươi gan chó, dám đoạt ta trời dám cửa đồ vật, giết ta trời dám cửa nhân. Mộ Nhan niết miệng. Ngày nay dám cửa thật đúng là không phải người, một nhà không tiến một nhà cửa. A mỗi lần ra miệng kêu gào lời nói, đều bình mới rượu cũ. Bất quá, cái này lao đầu dâu bạc tu vi cực cao. Quanh thân phát ra huy áp, đã tiếp cận độ kiếp kỳ tu vi. Lấy bây giờ Mộ Nhan ba người tu vi, coi như chung vào một chỗ, cũng tuyệt không phải đối thủ. Thấu chương xong.